Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, hợp tác. Nghe được Tần Nhiên một tiếng cự tuyệt, ngoại trừ còn mơ hồ Trần ở ngoài. Lão tham trưởng, nửa yêu đều là một mặt khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một cái rất tốt tìm tới manh mối cơ hội. Ta không tín nhiệm bói toán. Tần Nhiên nói như vậy nói, không tính là lời nói thật. Nhưng cũng tuyệt đối không phải lời nói dối. Hắn đối với bói toán, tiên đoán, vẫn là nắm bảo lưu ý kiến. Đặc biệt là Tania, cũng không phải là bởi vì đối phương cần phải uống thuốc trạng thái. Mà là hiện tại toàn bộ cục diện, trước các loại trùng hợp, hoàn toàn ở báo cho Tần Nhiên có người ở bố cục. Hắn hiện tại không cách nào xác định bố cục người là ai. Biến đổi không thể nào suy đoán mục đích của đối phương là cái gì. Nhưng có một chút Tần Nhiên nhưng là rất rõ ràng. Lấy bố cục người đối với Thánh Huy Trung học quen thuộc, nhất định hiểu rõ qua Tania. Hoặc là nói, chỉ có hiểu rõ Thánh Huy Trung học, đối với mới có thể bố cục. Như vậy, ngoại trừ đã chết rồi vị kia linh ở ngoài, tương tự nắm giữ tài năng Tania, liệu sẽ có ở đối phương bố cục ở trong đây? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết, nhất định sẽ, thậm chí, từ ở phương diện khác tới nói, bố cục giả chỉ cần thoáng bố trí liền có thể làm cho Tania phát huy càng to lớn hơn tác dụng, đem truy tra giả dẫn vào lạc lối, thậm chí là chí mạng cạm bẫy, cho tới làm sao ảnh hưởng tài năng người nắm giữ. Nếu như người trước mắt là Nikalay, Tần Nhiên hoàn toàn sẽ không lo lắng. Lấy vị kia lão thái thái thực lực, tính cách, ai dám bắt nàng làm bố cục quân cờ. Vậy thì làm tốt làm thức ăn cho mèo chuẩn bị đi. Nhưng Tania không giống, một vị tuổi trẻ nắm giữ tài năng, người, hay là tương lai không cách nào đánh giá. Nhưng trước mắt nhất định là không thuần thục, mà một cái không thuần thục thầy bói toán muốn bị ảnh hưởng. Quả thực không muốn quá đơn giản. Tần Nhiên lập tức liền có không ít với ba loại phương pháp ảnh hưởng đến đối phương. Mà nếu như dành cho đầy đủ thời gian, cái phương pháp này con số còn có thể vượt lên một phen. Có thể đối mặt một đám không cách nào xác nhận người. Tần Nhiên tự nhiên không cách nào nói rõ. Vì lẽ đó, hắn cần kiếm cớ, đồng thời, thăm dò vị kia bố cục giả. Vừa vặn chính là, trước mắt có không sai, dò đường giả. Các người nếu như muốn dùng bói toán đến tìm kiếm hung thủ, mời theo ý, mà ta, Ốc tham trưởng, ngài hiện tại có hay không đáy lòng đầy dẫy nghi hoặc? Nếu như không ngại, mời ngài đi theo ta, sẽ báo cho một ít ngài muốn biết. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía lão tham trưởng. Được, lão tham trưởng cau mày chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó, Tần Nhiên không có dừng lại liền rời đi mảnh này lớp học trách góc. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhiều hơn nữa xem Kaina, Trần cùng Tania một chút. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, không cần hắn bất kỳ can dặn, Kaina cùng Trần cũng sẽ điều tra xuống. Rất tự nhiên dựa theo bố cục giả ban đầu ý nghĩ tiến hành. Ngược lại, hắn nhúng tay, dù cho là lắm miệng một câu đều có khả năng sẽ tạo thành bất ngờ. Mà Tania, vận mệnh vô tình, dường như trên biển phong bạo. Ta chi kỵ sĩ A, ngôn ngữ của ngươi dường như đao kiếm đâm trúng trái tim của ta. Thế nhưng, ta sẽ dụng tâm đầu máu, hòa tan ngươi lạnh lẽo. Nghe được lời nói như vậy, khóe mắt dư quang nhìn thấy hai tay nâng ở ngực, nửa quỳ trên đất, khuôn mặt mang theo ai oán. Phảng phất bị tình nhân vứt bỏ Tania. Tần Nhiên bước chân lại càng nhanh rồi một phần. Này đã không phải đơn giản xấu hổ, hoàn toàn chính là lúng túng. Cũ trường học, Tần Nhiên ký túc xá, plastic bố trí phong kín cửa sổ, cũng không có ngăn cản ánh mặt trời chiếu rọi. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cảm giác ấm áp nhưng là không thay đổi chút nào. Có thể lão tham trưởng đặt mình trong ở điều này khiến người ta than thở ấm áp bên trong nhưng không chút nào thích ý cảm giác. Tuy rằng trước dựa vào quanh năm nghề nghiệp kinh nghiệm đè xuống trong đầu hỗn loạn, thế nhưng đi tới một cái tương đối địa phương yên tĩnh, vừa bị đè xuống đổi loạn, liền như cùng là núi lửa bạo phát giống như dâng trào ra. Qua khoảng chừng 2,3 phút, lão tham trưởng lắc lắc đầu, không ở suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn ngồi ở trên tấm phẳng cứng Tần Nhiên, rất trực tiếp hỏi, cái kia đồ vật đến tột cùng là cái gì? Ngươi lại là người nào? Cái kia đồ vật, chúng ta gọi là yêu ma, mà ta đại khái tính được là săn giết yêu ma người đi. Một ít người biết, xưng hô chúng ta là liệp ma nhân. Tần Nhiên không chút nào hoang mang nói mình mới biết đến tin. Tức, hoàn toàn không nhìn ra hắn kỳ thực cũng là một cái phương diện này, non nớt. Yêu ma, lão tham trưởng nghe được như vậy trả lời, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Đối với loại này đồ vật trong truyền thuyết, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn thực sự có chút không cách nào giới thiệu. Nhưng con mắt nhìn thấy chính là sẽ không lừa người. Lại một lần trầm mặc, bất quá, vẻn vẹn là mười mấy giây sau, lão tham trưởng liền lần thứ hai ngẩng đầu lên. Ngươi là bị thầy chủ nhiệm thuê để giải quyết Thánh Huy Trung học sự tình. Lão tham trưởng như vậy hỏi, Tần Nhiên cười một đầu. Đối phương thực sự là quá phối hợp, hoàn toàn không cần hắn càng nhiều nhắc nhở, liền lựa chọn hắn muốn đưa ra đáp án. Đương nhiên, mấy lời tiếng vẫn là cần bổ sung. Coi như thế đi, tên kia tới tìm ta, phỏng chừng là vì tìm một tấm bùa hộ mệnh. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, nếu lựa chọn cầu cứu, vậy thì hẳn là thẳng thắn mới đúng. Hắn hướng về ta ẩn giấu vật rất trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn chết rồi. Tần Nhiên rất có kỹ xảo nói rằng, hoàn toàn chính là tránh nặng tìm nhẹ. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Rồi lại làm cho người ta lưu lại đầy đủ đoán mò. Mà này hoàn toàn nói dối trước mắt lão tham trưởng. Chẳng trách hắn ngày hôm qua như vậy. Ngươi đem những này đều nói cho ta biết. Là vì cái gì? Ngươi có thể không giống như là nhiệt tình người. Sẽ cho người khác không trả giá cung cấp trợ giúp. Lão tham trưởng hít một hơi thật sâu. Sau đó, khuôn mặt nghiêm nhìn về phía Tần Nhiên. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không cần sốt sắng. Nếu như ta thật sự có ác ý, ngươi đã sớm chết tin tưởng ta. Đối phó ngài như vậy, không cần quá nhiều công phu, càng sẽ không vì ta rước lấy phiền phức. Bởi vì, ta sẽ làm được đầy đủ sạch sẽ. Ngài ngẫm lại hàng năm vụ án không đầu mối có bao nhiêu. Bất quá, đem so sánh những kia tình cảnh ngơ ngác, khiến cho người nghĩ mãi mà không ra vụ án nhưng tốt xem nhiều đi chứ. Tần Nhiên vừa nói, vừa nhìn về phía lão tham trưởng, ánh mắt mang có một vệt làm người không thể cân nhắc ý cười. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lão tham trưởng trầm giọng nói. Cứ việc Tần Nhiên lời nói dường như mang theo đối với bọn họ làm việc bất lợi trào phúng. Nhưng đã sớm đã có tuổi óc, không phải là những kia tuổi trẻ tiểu tử, làm kích động theo năm tháng rút đi thời điểm, còn lại đều là đắn đo suy nghĩ lão lạt. Lão tham trưởng lẳng lặng nhìn Tần Nhiên, lấy năm tháng trầm tích ra trí tuệ ánh mắt, kỳ vọng có thể nhìn thấy Tần Nhiên dụng ý. Nhưng cuối cùng nhường lão tham trưởng đồ ăn chính là, trước mắt nhìn như tuổi trẻ Tần Nhiên, ngồi ở chỗ đó thản nhiên tự nhiên nhường hắn đánh giá. Không có một chút nào eo hẹp, càng thêm sẽ không có bất an. Liền phảng phất là đứng ở một bãi nước đọng trước, ngươi thấy chính là bình tĩnh không lay động. Cùng chính ngươi, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi đi, không chiếm được bất kỳ tin tức gì, lão tham trưởng bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng. Mà ngay tại lão tham trưởng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tần Nhiên cướp mở miệng trước, hợp tác, hắn nói như vậy nói, lão tham trưởng nhất thời sững sờ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.